Chương 513, phiền phức. Các ngươi là từ đối diện Thụy Tường tiểu lâu đi ra sao? Phúc đi ở phía trước chất vấn lên. Kỳ mì mạ rồ tiến lên nói rằng, không có sai. Gần nhất thôn trấn không yên ổn, kỳ thực tiểu lâu chúng ta cũng không quá quan tâm sẽ tiếp nhận chưa quen biết khách nhân. Thế nhưng lão bản chúng ta cùng Thụy Tường tiểu lâu vẫn cạnh tranh. Lão bản có thể là nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, mới có thể cho các ngươi ở đi đến đây đi. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, nhưng thật ra vô cùng may mắn. Ở tường hòa lão bản mở rộng cửa thời điểm, đi ra Thụy Tường tiểu lâu, lúc này mới có thể ở lại. Bất kể như thế nào, thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Kỳ mì mạ rổ xuất ra tiền đưa tới tiểu nhi Phúc trong tay. Phúc đẩy cửa ra, nói rằng, cảm ơn lão bản, nếu như có gì cần liền cứ chúng ta phân phó ta đi. Phúc sau khi rời khỏi, Uchiha sẽ tạ cùng Tsuna đi vào phòng, kỳ mì mạ rổ cũng bắt đầu an bài đứng lên. Dù sao có dư thừa căn phòng, cho nên kỷ mỉ mạ rổ đám người có thừa địa phương tới ở rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc. Uchiha Seta trong nháy mắt nằm lì ở trên giường. Tsuna đứng ở Uchiha Seta bên cạnh thời điểm, Uchiha Seta lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng lên, ho khan dưới. Ta ngủ dưới đất. Uchiha Seta biết Tsuna tính khí đại, lúc này cũng không cần quá trêu chọc cổ nổ hạ thôn vị công chúa này. Tsuna kéo lại Uchiha Seta cánh tay, ôn nhu nói rằng, ta cũng đã là người của ngươi, tự nhiên không thể lại để cho ngươi ngủ ở trên mặt đất. Theo Tsuna lời nói, Uchiha Seta cuối cùng cũng có thể thở phào. Dù sao ngủ ở trên mặt đất không phải là cái gì chuyện tốt, Uchiha Seta chứng kiến Tsuna đồng ý sau đó, ôm Tsuna ngủ dậy tới. Theo buổi trưa thời điểm, Uchiha Seta cùng Tsuna vẫn còn ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm. Tiểu Nhi Phúc đẩy cửa ra, khẩn trương nói rằng, từ bỏ, Thụy Tường lao bản dẫn người tới nơi này tìm phiền toái, chỉ rõ muốn gặp các ngươi. Phúc nói thời điểm, thấy được chớ nên thấy sự tình, Uchiha sẽ tạ cùng xù nạ hai người ôm chặt lấy. Quả thật là từ đồng tính nam người xuống. Phúc trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này Phúc chốc, theo Phúc nói, kỳ mỹ mạ rồ trong nháy mắt đi tới trong phòng, nhìn quét tình huống chung quanh. Ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây? Kỳ mì mạ rộ một bộ cảnh giác thần tình. Uchiha Seta vi vi mở con mắt, nói rằng, tiểu nhi chỉ là tiến đến nói cho Thụy Tường nhân đến đây, ngươi xuống phía dưới đi xem. Tsuna cơ thể hơi nhúc nhích dưới, kề sát ở Uchiha Seta trong lòng. Là, kỳ mì mạ rộ nói xong, hướng về phía Phúc nói rằng, ta tới xử lý. A Phúc sửng sốt, nói rằng, tốt như vậy sao? Không có vấn đề. Nếu để cho chúng ta đại nhân đi xuống, đây chính là đại động tĩnh. Kỳ mì mạ rồ nói rằng, Phúc không điểm đứt lấy đầu, mang theo kỳ mì mạ rồ đi xuống lầu. Thụy Tường lao bản không ngừng nói rằng, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, sáng sớm vào ở các ngươi tiểu lâu người nhưng là thổ phỉ, đem rượu của chúng ta lầu đập hoàn toàn thay đổi. Nếu như ta không tìm bọn họ phải về tổn thất nói, ta làm sao tới trang bị tu ngã gian nhà. Trong lúc nhất thời, theo Thụy Tường lao bản nói, Tường Hòa lao bản nhíu mày. Đây là ca cờ ngươi ân oán cá nhân, nếu là ở tiểu lâu chúng ta bên trong gây chuyện nói, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tường Hòa lao bản nhìn về phía Thụy Tường lao bản sau lưng lưu lạc nì ra. Lần này Thụy Tường lao bản nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, mời chào một ít lưu lạc nì dạ đến đây. Lao bản. Phúc đi tới lao bản bên người. Tường Hòa lao bản nhíu mày, chứng kiến kỳ mị mạ rồ. Vị này khách nhân, bọn họ nói các ngươi làm hư tiểu lâu, cho nên mới tới tìm các ngươi. Tường Hòa lão bản nói rằng, kỳ mỉ mạ rồ khỏe miệng cười, nói rằng, còn gọi tới một ít lưu lạc nì dạ sao? Ngươi chỉ là các ngươi đại nhân thủ hạ chính là một con chó, gọi các ngươi đại nhân đi ra. Thụy Tường lão bản vô bản mà dị. Kỳ mỉ mạ rồ trước mắt một sáng, một tay nắm được Thụy Tường lão bản cái cổ, một đạo thân ảnh ly khai tiểu lâu trong đại sảnh. Cái gì? Thụy Tường tiểu lâu lão bản bên người ní dạ thất kinh, tiến lên nói rằng, tốc độ nhanh như vậy. Trên đường phố, kỳ mì mạ rồ một tay nắm Thụy Tường tiểu lâu lão bản cái cổ. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Thụy Tường tiểu lâu lão bản không ngừng gầm lên. Lúc này, theo Thụy Tường tiểu lâu lời của lão bản, bị mời chào tới lưu lạc ní dạ dồn dập chạy lên trước. Thực sự là muốn chết. Kỳ mì mạ rồ trên người đầu khớp xương xuất hiện. Bay về phía tới trước lưu lạc nì dạ, không ít người ngã xuống đất. A trên đường không ít lưu lạc nì dạ té trên mặt đất, hét thảm lên. huyết kế giới hạn một đạo thân ảnh bay đến Kỳ Mị Mạ Rồ trên trán, giơ lên trong tay đại đao chặt xuống. Đột nhiên, Kỳ Mị Mạ Rồ sau lưng cổ sống đứng lên, gắng gượng cắm vào giữa không trung lưu lạc nì dạ. Ngươi là huyền hoa lánh đời thôn Kỳ Mị Mạ Rồ đại nhân. Lưu lạc nì dạ trước khi chết nói rằng, Kỳ Mị Mạ Rồ không có hề răng, dư quang nhìn quét bên người lưu lạc chịu đựng. Lưu lạc nì dạ lui lại đứng lên, xoay người chạy. Uy uy, ta nhưng là thanh toán các ngươi tiền, các ngươi đám này không có lương tâm ra hỏa. Thụy Tường tiểu lâu lão bản quát lên. Theo cái này phút chốc, Thụy Tường tiểu lâu lão bản cảm thấy tuyệt vọng. Một giọt tiên huyết ngã xuống, ở nơi này phút chốc, Thụy Tường tiểu lâu lão bản cảm nhận được tiên huyết, lấy tay vớt, ngẩng đầu chứng kiến chết ở Kỳ Mị Mạ Rồ đầu khớp xương lưu lạc nì dạ. Đừng giết ta, ta không muốn bồi thường, thả ta. Thụy Tường tiểu lâu lão bản bắt đầu cầu xin tha thứ. Kỳ Mị Mạ Rồ một tay đem Thụy Tường tiểu lâu lão bản ném xuống đất, lộ ra thần tình khinh thường, không nói tiếng nào đi lên lầu. Người trên đường phố toàn bộ thấy như vậy một màn, Kỳ Mị Mạ Rồ đi tới Tường Hòa tiểu lâu thời điểm, người xung quanh dồn dập tránh ra. Lợi hại, gắt gao lập tức liền tử vong, 10 người trọng thương, cái này là cấp bậc gì nhỉ? Dạ a khán giả bắt đầu nghị luận. Nhất thời, theo mọi người nghị luận, Thụy Tường tiểu lâu lão bản ngồi dưới đất, sờ cùng với chính mình cổ. Hoàn hảo, ta còn sống. Thụy Tường tiểu lâu lão bản nhìn bốn phía đoàn người, giống giận, các ngươi những người này đứng tại chỗ làm cái gì, còn không đỡ ta đứng lên. Thụy Tường tiểu lâu bọn tiểu nhị lấy lại tinh thần, dồn dập đi tới Thụy Tường tiểu lâu lão bản trước mặt, đem Thụy Tường lão bản cho đỡ. Thụy Tường tiểu lâu lão bản hai chân như nhũn ra, cái này phút chốc, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Kỳ Mị Mạ Rồ gắt gao nhất chiêu võ thuật, đã đem nhiều như vậy lưu lạc nì dạ đa nhờ cho cha y những thứ này không phải hư danh ra hỏa, còn thật là vô dụng. Thụy Tường tiểu lâu lão bản hung hăng đá vào chết đi lưu lạc nì dạ trên người, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Thật là sống nên a, tiền vô dụng muốn tới, còn mất mặt. Tường Hòa tiểu lâu lão bản cười rộ lên. Thụy Tường tiểu lâu lão bản nheo lại con mắt nói rằng, ta còn sẽ đến, gọi bọn họ chờ đấy. Thụy Tường tiểu lâu lão bản phải ly khai thời điểm, con ngươi đảo một vòng, chậm rãi xoay người. Ngươi cũng đừng đắc ý, đám này thổ phỉ có lợi hại như vậy ngươi cũng thấy, nếu ở tại trong tiểu lâu của ngươi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hài lòng, ngược lại đến lúc đó ta khỏi cần phí tâm tư đánh ngươi, nói vậy cũng sẽ bị bọn họ phá hủy. Thụy Tường tiểu lâu lão bản cười ha hả. Tường Hòa tiểu lâu lão bản mí mắt nhảy lên, có vẻ hơi khiếp sợ. Người này. Tường Hòa tiểu lâu lão bản đứng tại chỗ, bắt đầu ngẩn người. Phúc. Tường Hòa lão bản kêu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.